Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, chương 1796, chết cũng không đi. Tuyệt đối không thể bỏ qua tiểu tử kia, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Xê Mia mắng to lấy, đúng, tuyệt đối không thể bỏ qua tiểu tử kia. Để tiểu tử kia xéo đi là nhất định. Ngươi nói, hỗn đản, là chỉ ta đi. Tô Dương đứng tại cửa phòng bệnh, cười ha hả nhìn lấy giường phía trên ba người. La Bố cùng Hải Dương một mặt kinh hãi. Xê Mia mướn từ trên giường nhảy dựng lên, tiếp xúc động trên tay vết thương. Thương hắn oa oa kêu to, ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Bố cảnh giác hỏi, hỗn đản này quá lợi hại. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, vốn là muốn đem hắn đánh một trận, lại không nghĩ rằng bị hắn đánh. Chẳng lẽ là bởi vì biết mình muốn bị trường học khai trừ? Trước lúc rời đi trước tiến vào đến đem chính mình ba người lần nữa bạo đánh một trận. Nghĩ đến khả năng này, La Bố càng thêm sợ hãi. Đối với bên ngoài hô, có ai không người tới đây mau, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Tô Dương cảm thấy đối phương hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề. Ta là các ngươi lão sư, các ngươi là học trò ta thụ thương vào ở phòng bệnh, ta tới xem một chút bọn họ có cái gì không đúng. Hắn chỉ La Bố, nói ra, khác hô, ngươi gọi rách cổ họng cũng không dùng ta là các ngươi lão sư. Cũng không phải là muốn phi lễ các ngươi ác tặc. Các ngươi có cái gì tốt sợ hãi? Lại nói, các ngươi mặt cũng là trời sinh phòng sói công cụ. An toàn đây, Xê Mia La Bố Hải Dương ba người lẫn nhau ngó ngó. Đều cảm thấy mình bị làm nhục. Tô Dương kéo cái ghế dựa ngồi tại Xê Mia bên người. Quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Xê Mia hồi đáp. Hắn nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này làm sao đột nhiên hảo tâm như vậy quan tâm chính mình. Chẳng lẽ là yếu thế cầu xin tha thứ? Hừ hừ, đáng tiếc, quá muộn, nghe ngươi nói như vậy ta rất khó chịu. Tô Dương mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Nói ra, muốn không ngươi nói ngươi có việc lừa gạt một chút ta. Nghe ngươi nói như vậy ta rất khó chịu. Muốn không ngươi nói ngươi có việc lừa gạt một chút ta. Xê Mia chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, có loại tại chỗ phun máu xúc động, muốn mắng hắn một câu tiện nhân, lo lắng toàn thế giới tiện nhân đều đưa ra kháng nghị. Ngươi không đi, Xê Mia ách thanh hỏi, hắn rõ ràng đã cho lên đầu lên tiếng, làm sao một chút phản ứng đều không có. Ngươi nói là rời đi học viện, ta là muốn đi tới, nhưng là học viện lãnh đạo cảm thấy ta tri thức uyên bác. Đối học sinh kiên nhẫn bao dung, bây giờ nghĩ tìm ta như vậy hảo lão sư thật sự là quá khó khăn, ta cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý. Thịnh tình không thể chối từ, liền quyết định lưu lại, đem ta thanh xuân cùng thân thể dâng hiến cho trường này. Thanh xuân, thân thể, Xê Mia ba người minh bạch một việc, bọn họ về sau còn muốn thường xuyên cùng hắn liên hệ. Không cần lo lắng. Không cần phải sợ, Tô Dương rất là rộng lượng khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Nói ra, ta không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi ưa thích mang thù nam nhân. Dù sao ta trước đó cũng chưa từng ăn qua thua thiệt, dựa theo tuổi tác. Ta là các ngươi trưởng bối, dựa theo thân phận, ta là các ngươi lão sư. Các ngươi để cho ta chiếm điểm tiện nghi làm sao? Ăn nhiệt thòi là phúc. Lúc tuổi còn trẻ ăn nhiều chút thua thiệt, về sau liền có thể giống như ta hưởng phúc, chỉ cần chúng ta có thể bảo trì loại này bình thường khỏe mạnh quan hệ. Ta tin tưởng về sau chúng ta nhất định sẽ sinh hoạt rất vui sướng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Không có khả năng, Xê Mia ánh mắt đều đỏ, giống như là một đầu bị chọc giận dã thú. Tô Dương, ta hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này không phải ngươi đi. Chính là chúng ta đi. Ngươi cùng ta chỉ có một người có thể lưu tại Ma Vũ Học Viện. chính là, chớ đắc ý, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi đuổi đi, lần này không được còn có lần sau. Lần sau không được còn có lần sau nữa, một ngày nào đó ngươi sẽ bị đuổi xéo đi, đều tỏ thái độ. Hết, Tô Dương hỏi, ra ngoài, Semir chỉ cửa nói ra. Các ngươi nói trên cái thế giới này có người nguyện ý cho một lũ hỗn đản làm lão sư sao? Không có chứ, Tô Dương bản thân hồi đáp. Cho nên, các ngươi có thể hiểu được nghe đến các ngươi nói như vậy ta có nhiều vui vẻ sao? Tô Dương cười rộ lên giống như là một đầu giảo hoạt hồ ly. Ta tri thức không có như vậy giá rẻ. Ta có thể trở thành các ngươi lão sư đối với các ngươi tới nói là một loại phúc khí, thẳng đến. Tô Dương rời đi phòng bệnh, Semia Hòa La Bố Hải Dương ba người còn đần độn địa sững sờ ở đâu. Điện hạ, muốn không chúng ta thay ca à? La Bố nói ra, đúng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ sau này chúng ta cũng làm lão sư. Đánh mẹ nó nhi tử, Hải Dương nói ra. Semia nhất quyền nện ở trên vách tường. Quát, không đi, chết cũng không đi. Muốn đi cũng là hắn đi, mà Vũ Thánh Thành rất phồn hoa, nơi này có đủ loại có thể hưởng thụ đồ vật, có mỹ lệ phượng tao nữ nhân, có mãnh liệt nhất lớn nhất thuần rượu trắng, cũng có khiến người ta nhiệt huyết dâng trào đấu trường, mỗi người đều có thể đi những địa phương này, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đến có tiền. Bộ phép thuật bộ trưởng văn phòng, Tô Dương gõ vang cửa phòng. Nghe đến bên trong truyền ra, mời đến, thanh âm. Hắn lúc này mới đẩy cửa đi vào. Huyền Nhã đứng tại bàn làm việc bên bờ, đưa lưng về phía Tô Dương, đang dùng ma trượng cố gắng vẽ phác thảo lên ma pháp bóng. Nàng dáng người cao gầy đường cong lả lướt, cặp mông vảnh lên đỉnh béo khỏe. Theo mặt bên nhìn sang, ngực miệng chĩu nặng một đống lớn. Xem ra rất là nguy nga hùng vĩ, mặc lấy một bộ tinh xảo màu đen chế phục, che giấu một số bạo tạc tính dáng người mang đến diễm khí, nhưng cũng cho nàng tăng thêm không ít tài trí mỹ cảm. Nhìn đến Huyên Nhã ăn mặc cách ăn mặc, Tô Dương liền nhớ lại một cái nhỏ chuyện cười. Thê tử hỏi trượng phu, thân ấy, ta xuyên cái nào bộ y phục đẹp mắt nhất? Trượng phu trả lời, thân ấy, người đầu tiên muốn lớn lên đẹp mắt, Huyền Nhã lớn lên đẹp mắt, cho nên nàng xuyên không mặc quần áo cũng đẹp. Tô Dương tiến tới, nói ra, nha, bộ trưởng bắt đầu vẽ phác thảo viên thứ hai ma pháp cầu. Vẽ phác thảo ma pháp cầu muốn tĩnh tâm, tại tốt nhất tinh thần trạng thái phía dưới đem cả kiện tác phẩm hoàn thành. Một mạch mà thành. Mới có thể hiện ra ma pháp cầu lớn nhất trôi chảy hài hòa mỹ cảm. Huyền Nhã ngược lại không bài xích cùng Tô Dương nói chuyện vẽ phác thảo ma pháp cầu loại hình đề tài, bởi vì nàng biết cái này phóng đáng không bị trói buộc khốn nạn là cái trận pháp cao thủ. Tô Dương cười nói, vạn sự vạn vật đều có linh, muốn để cho mình ma pháp cầu đạt tới cảnh giới cao hơn, nhất định phải giao phó ma pháp cầu lấy linh tính. Huyền Nhã xoay người, nàng nắm lên ma pháp bóng đưa tới Tô Dương trước mặt, nói ra, như thế nào? Tô Dương ngắm liếc một chút, kinh ngạc nói, thật giao phó linh tính? Huyền Nhã cười nói, hoàn toàn theo từ ma pháp trận yêu thích để chúng nó quấn quýt cùng một chỗ, sau đó liền có sinh mệnh. Bộ trưởng sáng suốt huyên bác thủ pháp tinh xảo, ta xa xa không kịp. Tô Dương từ đáy lòng địa ca ngợi nói, nghe ngươi nói như vậy, ta không có chút nào cảm thấy cao hứng. Huyền Nhã nói ra, nàng đem ma pháp cầu ném đến không trung để nó yên tĩnh địa lơ lửng. Chính mình quay người hướng về ghế làm việc đi qua. Bộ trưởng, ngươi tìm ta tới là muốn cho ta kết toán lương bổng à? Ta đã nói rồi, Ma Vũ học viện lớn như vậy, nổi danh như vậy trường học, còn quan tâm ta cái kia mấy trăm kim tệ? Không có khả năng, lương bổng muốn đến tháng sau số 15 cấp cho. Huyền Nhã nói ra, Tô Dương đếm trên đầu ngón tay đếm xem. Khó xử nói,